Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Một vạn 5.000 mẫu đất đai. Nguyên bản bởi vì Mitsuyoshi mà chậm trễ. Hiện tại Mitsuyoshi cái này uy hiếp giải trừ. Ngươi chỉ cần thả ra tin tức, khẳng định có vô số người nguyện ý hợp tác. Lý Khải Toàn nói ra. Gần nhất ngươi tại Hương Giang đầu ngọn gió chính thịnh, mà lại có không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Chờ tương lai tư bản chính thức làm về sau, rất nhiều lời đồn sẽ không công mà phá. A chết, về sau ngươi không thể thiếu muốn tại Hương Giang phát triển. Hiện tại liền cần bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Hiện tại chính là một cái cực kỳ tốt thời gian điểm. Toàn ca, cái này ta tự có cân nhắc. Mitsuyoshi uy hiếp mặc dù giải quyết, nhưng Mitsui tập đoàn uy hiếp thế nhưng là không có giải quyết. Hứa Chiết lắc đầu, nói, cho dù là hiện tại, liền thật sự có nhiều người như vậy muốn cùng ta hợp tác sao? Ta tin tưởng tuyệt đối có, nhưng khẳng định không có nhiều người. Dù sao Mitsuyoshi thế nhưng là vừa rồi cùng ta phát sinh xung đột về sau. Không có mấy ngày đã bị người giết chết à. Chính ta rất rõ ràng việc này không quan hệ với ta. Nhưng có người cũng không phải nghĩ như vậy à. Tin tưởng hiện tại khẳng định có không ít người cũng coi ta là làm cái kia chủ sử sau màn. Chờ lấy chế giễu đâu. Nói cũng đúng. Ai? Vậy dạng này, chúng ta liền lại chậm rãi đi. Lý Khải Toàn hít khẩu khí trả lời. Dù sao tương lai tư bản sự tình, phụ thân ta đã hoàn toàn giao cho ta xử lý. Vô luận xảy ra chuyện gì, nhóm chúng ta Lý gia tuyệt đối không thể lại lùi bước. A chết, ta tin tưởng ngươi. Vậy thì cảm ơn Toàn ca tín nhiệm. Bất kể Lý Khải Toàn đến cùng là thế nào nghĩ, là thật tín nhiệm Hứa Chiết, vẫn là ép buộc tự mình tin tưởng Hứa Chiết. Đối với Hứa Chiết tới nói kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Tương lai tư bản hiện tại khẳng định là sẽ không trực tiếp làm. Không chỉ là bởi vì hiện tại Hương Giang hoàn cảnh, còn có cùng quốc nội một chút hợp tác công việc. Chuyện cụ thể, Hứa Chiết không định hiện tại liền xử lý. Trước hết để cho chính Kỷ Phi Nhàn làm lấy. Chờ từng tới đoạn thời gian TVB thật sự xác định có thể thu mua xuống tới thời điểm. Tự mình khẳng định vẫn là muốn tới một chuyến Hương Giang. Đến cái kia thời điểm mới là chế tạo tự mình tại Hương Giang ảnh hưởng lực chân chính bắt đầu. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Chiết đã theo Hương Giang trở lại đón thời gian gần một tháng. Một tháng này bên trong cũng phát sinh không ít sự tình. Đầu tiên chính là ô tô công ty địa chỉ bị xác định ra. Trực tiếp nhận thầu chỉnh một chút 1.500.000 mẫu đất đai. Như thế một khối to địa, nếu như đổi một người đến, khẳng định là không thể nào làm được. Bởi vì tại bất luận cái gì thành phố, cho dù là 13 tuyến trong thành thị nhỏ, cũng không thể tìm tới như thế một khối to thương nghiệp dùng địa. Đồng dạng thương nghiệp dùng địa đều là đang động công, thậm chí là bán ra mấy năm trước liền bị định ra tới. Đại bộ phận cũng đều là theo thành thị phát triển một chút xíu hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Mở rộng một điểm bán một điểm. Duy nhất một lần cầm xuống 10 cây số vuông. Chỉnh một chút 1.500.000 mẫu đất đai. Hơn nữa còn là nghiêm chỉnh khối đất đai. Không phải là không có phát sinh qua loại chuyện này. Nhưng ít ra mấy năm cũng không có một lần. Cầm xuống như thế một khối to địa. Có thể nói liền có thiên thời địa lợi nhân hòa các loại yếu tố. Bảo Châu căn bản không có nhiều như vậy đất đai. Hiện tại duy nhất một lần bán ra như thế một khối to địa. Vẫn là tạm thời vòng ra một khối thương nghiệp dùng đặc biệt dùng để bán cho Hứa Chiết. Chuyện này mặc dù là từ phía trên dẫn đầu, Bảo Châu nơi đó cũng vô cùng hoan nghênh. Dù sao một nhà ban đầu đầu tư vốn ngay tại chục tỷ USD xí nghiệp vào ở. Thế nhưng là vô số thành thị muốn tranh lấy tranh thủ không đến. Rất nhiều thành thị vì chiêu thương dẫn tư, không biết rõ hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mà bọn hắn lần này cái gì cũng không làm. Như thế năm thứ nhất đại học phần chiến tích liền rơi xuống trên đầu. Làm sao lại không cao hứng? Trừ cái đó ra, còn có một chuyện bị xác định ra. Đó chính là thăm dò khoa học kỹ thuật ban đầu tuyên chỉ thời điểm lựa chọn vài miếng đất phía dưới. Thật sự có dầu hỏa tồn tại. Lần này là hoa dầu hỏa phái tới chuyên ngành tham chắc đội ngũ tiến hành dò xét. Nhưng đã trải qua chỉnh một chút thời gian nửa tháng, mới xác định phía dưới xác thực có dầu hỏa. Không phải trong đó một mảnh đất phía dưới có dầu hỏa, mà là vài miếng đất phía dưới toàn bộ cũng có. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu số lượng dự trữ hứa chiết còn không xác định. Nhưng có lẽ là biết rõ hùng toàn bộ tân khu về sau tình trạng. Rất rõ ràng cái này dưới đất có phong phú dầu hỏa cùng khí thiên nhiên cất giữ. Chỉ là cụ thể địa phương không rõ ràng. Bất kể nói thế nào, Trương Cảnh Lam có thể sớm phát hiện điểm này đồng thời tại không có sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp. Dò xét trước đó, liền xác định dưới mặt đất có dầu hỏa. Vô luận hắn đến tột cùng dùng chính là cái gì biện pháp. Đều thuyết minh hắn là thật có chút vốn liếng. Tốt tốt tốt, Dương Tổng ngài quá khách khí. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện mà thôi. Dù sao chính ta không làm dầu hỏa sinh ý. Tin tức đặt vào cũng là đặt vào. Còn không bằng cùng hoa dầu hỏa hợp tác một chút đâu. Trong văn phòng, Hứa Chiết hướng về phía điện thoại nói ra. Lại nói cái này đối ta cũng không phải không có chỗ tốt nha. Thăm dò khoa học kỹ thuật dù sao cũng là thuộc về cao mới sản nghiệp. Nếu như về sau dầu hỏa thu thập điểm ngay tại thăm dò khoa học kỹ thuật cạnh bên, cũng khẳng định có nhiều ảnh hưởng. Hiện tại cũng coi là sớm ngăn chặn. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, lần này đều là rất đa tạ ngươi. Đối với Hứa Đồng ngươi tới nói không tính là gì. Nhưng đối với nhóm chúng ta toàn bộ hoa dầu hỏa tới nói, đây đều là trọng yếu, không thể chuyện trọng yếu hơn nữa a. Bên đầu điện thoại kia người nói ra, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Hứa Đồng ngươi đang cùng ta xem trò đùa. Hiện tại kết quả ra, ta cũng không dám nói đùa nữa. Ta bên này đến nhanh chuẩn bị một cái, lập tức lên đường đi qua khảo sát. Không phải vậy tin tức bị hoa hòa đá người biết rõ sẽ không tốt. Được, kia Dương chủ tịch ngươi trước bận bỉu, Bảo Châu ngay tại Yến Kinh cạnh bên. Chờ ngươi khảo sát xong nói với ta một tiếng. Lão đệ ở chỗ này cho ngươi thiết yến đón tiếp. Hứa Chiết nói, vậy cái này không thể được. Tuy nói lão đệ ngươi là địa đầu xa, nhưng ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy. Ta nếu để cho ngươi mời khách, kia về sau ta lão Dương còn có mặt mũi ra ngoài sao? Bữa này nhất định phải ta mời. Được được được, chúng ta hiện tại không nói trước cái này. Chờ lão ca ngươi làm xong rồi nói sau. Hàn huyên sau khi, Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại. Quốc nội tìm người dò xét, khẳng định phải tìm rất chuyên nghiệp hoa dầu hỏa cùng hoa hóa đá cái này hai nhà xí nghiệp. Lần này cũng là tìm gặp qua một lần hoa dầu hỏa tổng giám đốc phái tới tham chắc đội đi. Đối với Hứa Chiết tới nói, chỉ là đơn giản nghiệm chứng một cái dưới nền đất đến cùng có hay không dầu hỏa. Trương Cảnh Lam lại là không phải tại lừa bịp tự mình, nhưng đối với hoa dầu hỏa tới nói, sớm biết rõ hùng toàn bộ tân khu phía dưới có phong phú dầu hỏa số lượng dự trữ. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tự nhiên đối với Hứa Chiết có rất mạnh lòng cảm kích. Bất quá bây giờ Hứa Chiết cũng không quan tâm cái vấn đề này. Hắn bây giờ muốn lần nữa gặp một lần Trương Cảnh Lam. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là bị đối phương chân chính khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.